Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, 96, đệ 96 chương, tạ đạo không có kêu đình, vì thế phó thừa chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục đi xuống. Hắn đi phía trước đi rồi một bước, lúc này hai người khoảng cách kéo gần, phó thừa ý đồ lợi dụng thân cao ưu thế gia tăng cảm giác áp bách. Đoạt lại chỉnh tràng diễn tiết tấu, hắn âm thanh lạnh lùng nói, ta tới nơi này căn bản là không nghĩ tới tồn tại trở về. Chỉ cần Nghiên Tâm có thể được cứu trợ, ta như thế nào đều không có quan hệ. Mà lúc này, Hoành Điền chậm rãi ngẩng đầu, trào phúng mà nhìn hắn. Không sợ chết, phó thừa nhíu mày, bởi vì những lời này là kịch bản thượng không có, mà hắn điểm này chần chờ. Làm nguyên bản gấp gáp không khí thoáng buông lỏng, mà Hoành Điền tác nhân cơ hội này từ cái đệm thượng đứng lên. Hơn nữa chậm rãi chiều Chu Hán Thần đến gần, hắn đi đến Chu Hán Thần trước mặt, ngực vừa vặn ngừng ở họng súng chỗ, nhưng Hoành Điền biểu tình lại phảng phất cũng không để ý. Hắn chậm rãi mở miệng, ngươi là Chu gia đại công tử, tiền đồ vô lượng, lại vì một cái con hát lấy thương tới uy hiếp ta. Không khỏi quá không sáng suốt đi. Ở ngoài sân phó đạo diễn thấp thấp mà, gì, một tiếng. Hắn là xem qua kịch bản, một đoạn này nhưng thật ra kịch bản thượng nội dung, nhưng là trình tự thay đổi. Kịch bản thượng một đoạn này hẳn là Hoành Điền giả ý nói chính mình cũng không muốn thương tổn. Trình Nghiên Tâm, sau đó khuyên bảo Chu Hán Thần cung ra Trình Nghiên Tâm yểm hộ cách mạng nhân sĩ. Bị Chu Hán Thần cự tuyệt sau. Mới thẹn quá thành giận, uy hiếp Chu Hán Thần, nhưng là hiện tại, uy hiếp bộ phận bị trước tiên, chỉ là một đoạn này tuy rằng trước tiên, nhưng là chỉnh tràng diễn hiện ra cũng không có băng rớt. Ngược lại là bởi vì này gia tăng xung đột, phó đạo diễn đi theo tạ đạo cũng chụp quá rất nhiều diễn. Như vậy ví dụ không phải chưa thấy qua, một ít rất có kinh nghiệm diễn viên. Có đôi khi sẽ ở kịch bản cơ sở thượng tiến hành lại sáng tác. Loại này, linh quang chợt lóe. Rất nhiều thời điểm sẽ thành tựu điện ảnh TV chung danh trường hợp. Nhưng Quách Văn Nguyên, khả năng sao, phó thừa gắt gao mà cắn má giúp, trong đầu hiện ra một ít không quá tốt đẹp hồi ức. Đó là hắn lần đầu tiên biểu diễn vai chính thời điểm. Ngay lúc đó đạo diễn là Đỗ Ngọc Bình bằng hữu. Mời hắn làm đặc biệt biểu diễn, lúc ấy hai người có một hồi vai diễn phối hợp, đúng là toàn phiến cao trào điểm, nhưng kia một tuồng kịch phó thừa vẫn luôn ưng, đến mặt sau đều diễn đến không có tin tưởng, nghỉ ngơi một lúc sau, một lần nữa bắt đầu quay, nhưng lúc này đây, Đỗ Ngọc Bình lại thay đổi lời kịch trình tự, ngay lúc đó phó thừa vốn dĩ liền bởi vì ưng mà khẩn trương. Gặp được loại sự tình này càng là đầu óc đều ngốc. Cũng may hắn lời kịch nhớ rõ thuộc, không chút suy nghĩ liền theo Đỗ Ngọc Bình nói tiếp đi xuống. Lúc sau, liền hoàn toàn lâm vào Đỗ Ngọc Bình tiết tấu bên trong. Trận này thuận lợi mà đi xuống tới, hiệu quả thực hảo, nhưng là đối với ngay lúc đó phó thừa tới nói, lại giống như với một cái sét đánh giữa trời quang, người khác nhìn không ra tới. Hắn lại rất rõ ràng, vừa mới trận này diễn, hắn hoàn toàn bị Đỗ Ngọc Bình cấp mang vào diễn, nhập diễn đối với diễn viên tới nói là khen thưởng, chính là bị mang nhập diễn lại không phải, bởi vì này ý nghĩa ngươi cùng thực lực của đối phương kém khá xa. Loại chuyện này giống nhau chỉ phát sinh ở tân nhân trên người. Nhưng mà phó thừa đã không phải tân nhân, hắn bị nhân xưng tán có thiên phú có linh khí. Bị cho rằng là đại tân sinh thực lực phái, hắn thậm chí đã bắt đầu gánh cương vai chính, chính là đối với trận này diễn trước mặt có vẻ như vậy châm chọc. Hạ diễn lúc sau, Đỗ Ngọc Bình ngầm tìm được hắn, như thường lui tới giống nhau dạy dỗ hắn, ngoặc kép, người diễn kịch vẫn là quá mức với tinh tế, chúng ta hẳn là tôn trọng kịch bản, nhưng kỳ thật kịch bản không nên trở thành ngươi gông cùm xiềng xích. Làm diễn viên, đương ngươi hoàn toàn tiến vào nhân vật này, ngươi mỗi cái động tác, mỗi câu nói, giống như là nhân vật chính miệng theo như lời. Này không phải diễn, đây là tự nhiên mà vậy biểu hiện, nếu là từ trước. Phó khó thừa sẽ thực cảm kích Đỗ Ngọc Bình dạy dỗ, nhưng đối với giờ phút này cực độ mẫn cảm hắn tới nói. Này phiên lời nói mỗi một chữ đều như là từng bước bàn tay phiến ở hắn trên mặt. Đây cũng là hắn lần đầu tiên ý thức được, chỉ cần có Đỗ Ngọc Bình ở, hắn liền vĩnh viễn đều không thể trở thành toàn Hoa Quốc tốt nhất nam diễn viên. Đỗ Ngọc Bình sau khi chết, phó thừa thật dài mà nhẹ nhàng thở ra, cảm giác được đỉnh đầu kia tòa núi lớn rốt cuộc bị di đi rồi. Hắn lúc ấy liền tưởng rời đi dịch hành, nhưng lúc ấy Đỗ Ngọc Bình vừa mới chết, hắn sợ bị người ta nói là vong ân phụ nghĩa, nhịn suốt 3 năm, rốt cuộc thuận lợi giải ước, nhưng ai biết, hiện giờ ác mộng lại lần nữa trình diễn, chỉ là lúc này đây, phó thừa cũng không có hoảng loạn. Cũng không có nhận mệnh, những năm gần đây, kia chàng diễn giống như là một cây thứ giống nhau hoành ở hắn trong lòng. Hắn không ngừng mà ở trong đầu bắt chước một đoạn này. Nếu trọng tới lời nói, hắn phải làm như thế nào, mới có thể áp quá Đỗ Ngọc Bình, phó thừa đã quên đây là ở thử kính, hắn trong mắt chỉ có đứng ở chính mình đối diện Hoành Điền. Hắn muốn đem tiết tấu một lần nữa kéo về chính mình trong tay. Chứng minh chính mình tuyệt không sẽ so Đỗ Ngọc Bình kém. Hắn nhìn Hoành Điền, lại không theo lý ra bài, mà là nhẹ giọng nói. Hoành Điền đại tá, thân thể của ngươi đang run rẩy, biên kịch cả người đều phải điên rồi. Này hai người rốt cuộc đem kịch bản trở thành cái gì? Từ Quách Văn Nguyên bắt đầu, cốt truyện liền như bệnh trĩ con ngựa hoang, chạy về phía một cái hắn vô pháp tưởng tượng phương hướng. Mà phó ảnh đế không chỉ có không nghĩ biện pháp đem cốt truyện kéo trở về. Thế nhưng cũng bắt đầu bất chấp tất cả, hắn là muốn làm gì? Nhưng mà tạ đạo cũng xem đến mùi ngon, còn dặn dò phó đạo diễn dùng di động đem trận này diễn cấp chụp được tới. Mà ở một khác bên Sở Mi Ba lại đột nhiên thấp giọng hỏi Thẩm Hoài. Lão quỷ cùng cái kia ảnh đế có thù oán sao? Thẩm Hoài sửng sốt một chút. Ngươi vì cái gì sẽ nói như vậy? Lão quỷ ở ý đồ khống chế này chỉnh chàng diễn tiết tấu. Hắn muốn hoàn toàn đem cái này ảnh đế chèn ép đi xuống, Sở Mi Ba nhàn nhạt nói. Chính là này không phù hợp trận này diễn nhạc dạo, ta không tin lão quỷ nhìn không ra tới, cũng không tin hắn là cái loại này vì huyễn kỹ ảnh hưởng quay chụp người. Trừ bỏ hai người có thù oán. Ta không thể tưởng được còn có mặt khác lý do từ nào đó trình độ đi lên nói. Sở Mi Ba cùng Đỗ Ngọc Bình là cùng loại người. Bọn họ tôn trọng biểu diễn, cũng tôn trọng đoàn phim. Bọn họ sở trả giá mỗi một phân nỗ lực, đều là vì chỉnh bộ diễn có thể càng đẹp mắt. Nhưng là trận này diễn, Quách Văn Nguyên cải biến cốt truyện, lại không có làm trận này diễn càng xuất sắc, ngược lại là áp đảo nam chính nổi bật. Tạo thành nhân vật quan hệ thượng thất hành, nếu đây là ở quay chụp hiện trường, tạ đạo 8 phần liền phải kêu ân. Diệp Thương nhìn chằm chằm phó thừa, như là bỗng nhiên nhớ tới cái gì, người này, còn không phải là chúng ta ở Dễ Lão cửa phòng bệnh đụng tới nam nhân kia sao? Dễ Lão, đây là ai? Sở Mi Ba nghi hoặc mà nhìn hắn, Thẩm Hoài liền đem dịch miệng là dịch hành điện ảnh công ty lão bản. Cùng với hắn cùng phó thừa chi gian ân oán nói cho Sở Mi Ba. Vì thế, ba người cũng liền minh bạch, Quách Văn Nguyên đối phó thừa như vậy hùng hổ dọa người. Đến tột cùng là cái gì duyên cớ, mà một khác bên Tống Diệp Miễn căn bản liền không có nghe bọn hắn đang nói cái gì. Hắn lực chú ý đã toàn bộ tập trung ở đang ở diễn kịch hai người trên người. Đây là hắn lần đầu tiên ở hiện trường nhìn đến ảnh đế cấp bậc vai diễn phối hợp. Loại này chấn động, thậm chí áp qua hắn đối Quách Văn Nguyên sợ hãi. Hắn một bên xem, một bên ở trong lòng nghiền ngẫm, nếu chính mình tới diễn, sẽ là bộ dáng gì? Nhưng hắn thực mau liền chán nản phát hiện, hắn khoảng cách này hai người chung bất luận cái gì một người. Đều còn kém cách xa vạn dặm ni bất qua Tống Diệp Miễn cũng chỉ uể oải như vậy một lát. Thực mau lại lần nữa tỉnh lại lên, hơn nữa hạ quyết tâm, nếu hắn có thể tuyển thượng cái kia nhân vật, liền cùng Thẩm Ca xin, vẫn luôn lưu tại đoàn phim, trộm đi theo vài vị đại lão học tập. Người khác nghị luận sôi nổi cũng không có ảnh hưởng đến Phó Thừa cùng Quách Văn Nguyên. Quách Văn Nguyên bị Phó Thừa quấy rầy tiết tấu, lại không chút hoang mang. Hắn phảng phất là bị Chu Hán Thần này đoạn lời nói cấp nói trúng rồi tâm lý. Không nhịn xuống lui ra phía sau nửa bước, cái này làm cho hắn phía trước biểu hiện hoàn toàn trở thành hư trương thanh thế. Liền Phó Thừa đều không có nghĩ đến, hắn thế nhưng sẽ như vậy dễ dàng mà liền lùi bước. Nhưng ngay sau đó, Hoành Điền lại ngẩng đầu, trên mặt một lần nữa treo lên dối trá mỉm cười. Chu đại công tử, ngươi tạm thời đừng nóng nảy, kỳ thật ta cũng không phải vì làm khó dễ các ngươi. Ta cũng thực thưởng thức Trình tiểu thư, bất quá chức trách làm khó, chỉ cần ngươi làm Trình tiểu thư đem những cái đó cách mạng đảng người tên gọi nói ra. Ta bảo đảm lập tức tha các ngươi rời đi, tuyệt không thương các ngươi nửa sợi lông, như thế nào? Phó Thừa, ngoặc kép chấm than, nguyên bản đã muốn nổi điên biên kịch đột nhiên ngây ngẩn cả người. Hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến, cốt truyện tới rồi tình trạng này, thế nhưng lại bị Hoành Điền cấp lôi trở lại quỹ đạo. Phó Thừa nghiến răng nghiến lợi, không nghĩ tới hắn dễ dàng như vậy mà phá giải chính mình gian nan đề. Nhưng hắn lúc này cũng không có càng nhiều lựa chọn, chỉ có thể nghẹn khuất mà theo hắn nói tiếp. Hoành Điền đại tá hiểu lầm, Nghiên Tâm chỉ là cái bình thường điện ảnh minh tinh, nàng căn bản là không quen biết cái gì cách mạng đảng người. Hoành Điền khẽ cười một tiếng, cố ý nói, nguyên lai, Chu công tử không biết, Trình tiểu thư nương chính mình thân phận thế cách mạng đảng người truyền lại tin tức. Vận chuyển dược phẩm, liên tiếp phá hư chúng ta đuổi bắt kế hoạch, nàng cũng không phải là cái gì đơn giản điện ảnh minh tinh, Hoành Điền nói. Thân thể hơi hơi trước khuynh, thấp giọng lại tràn ngập ác ý, nói, Chu công tử, ngươi cũng không có ngươi trong tưởng tượng như vậy quan trọng sao? Những lời này giống như là cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà. Đặc biệt là lúc này Hoành Điền biểu tình, giống như là Đỗ Ngọc Bình ở cười nhạo hắn giống nhau. Phó Thừa trong đầu kia căn huyền rốt cuộc chặt đứt, hắn hai mắt đỏ bừng. Không hề nghĩ ngợi liền buột miệng thốt ra, ngươi nói bậy, ta muốn giết ngươi, tạp, tạ đạo kêu tạp thanh âm gọi trở về Phó Thừa lý trí. Hắn lúc này mới phản ứng lại đây, đây là trận này diễn cuối cùng một câu lời kịch, chính mình vốn định muốn quấy rầy tiết tấu, lại bị hắn thừa cơ lôi trở lại cốt truyện, bất chi bất giác mà phối hợp hắn hoàn chỉnh mà diễn xong rồi này một vở diễn. Ở người ngoài xem ra, đây là hai gã diễn viên gạo cội ở tiêu diễn, chỉ có Phó Thừa biết, hắn toàn bộ hành trình bị người đùa bỡn với cổ trưởng phía trên. Trận này diễn tiết tấu, hắn từ đầu đến cuối liền không có từ Hoành Điền trong tay lấy về đã tới. Phó Thừa rốt cuộc không thể chịu đựng được, hắn thậm chí quên mất giờ phút này đang ở trước mắt bao người. Hắn vô pháp duy trì chính mình phong độ. Cắt cao mà nhìn chằm chằm Hoành Điền người sắm vai, người đến tột cùng là ai? Không nghĩ tới Hoành Điền thở dài, đem trên môi ria mép xé xuống tới. Tiểu phỏ A, liền lão bản đều không nhận biết, đây chính là chức trưởng trung tối kỵ A. Phó Thừa sợ ngây người, Quách tổng, hắn tiến vào quan duệ sau, cũng cùng quan duệ cao tầng cùng nhau ăn cơm xong, tự nhiên là nhận được Quách Văn Nguyên. Hắn cũng biết Quan Duệ là Hồng Linh đầu tư phương, nhưng hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến. Quách Văn Nguyên là một cái đầu tư người, không hảo hảo đãi ở phía sau màn kiếm tiền, mà là chạy đến trước đài diễn kịch. Hơn nữa, cư nhiên còn diễn tốt như vậy. Phó Thừa hoảng hốt, bắt đầu có điểm hoài nghi nhân sinh. Tạ đạo lúc này cũng đi lên trước tới, vỗ vỗ hai người bả vai. Một đoạn này tương đương xuất sắc. Đặc biệt là Quách Tổng, ta như thế nào cũng chưa nghĩ đến, người kỹ thuật diễn cư nhiên so với ta trong tưởng tượng còn muốn hảo. Ngươi là học khóa biểu diễn sao? Sao có thể, đối mặt Tạ Đạo hồ nghi ánh mắt, Quách Văn Nguyên biểu tình tự nhiên mà bậy bạ, đây đều là ở trên thương trường luyện ra, thương trường như chiến trường A, kỹ thuật diễn chính là rất quan trọng. Tạ Đạo, ngoặc kép, ta tin ngươi tà. Tác giả có lời muốn nói, ngao ngao ngao, Này một chương hảo khó viết, tạp văn tạp đến ta đầu chọc, ta biết ta còn có một chương, nhưng là hôm nay viết bất động, ta tranh thủ ngày mai viết xong tương đương ái đại gia tương đương cuối cùng. Lén lút cầu cái làm thu, xem ở ta thức đêm đầu chọc phân thượng, cất chứa một chút tác giả đi tương đương cảm ơn đại gia. Moa moa tương đương cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ. Đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, bảy nhạt QAQ, thỏ phi hai cái, 30.920.642. Bạch lộc vì thương, 34.099.108. Man đầu thần, nickname có thể ăn sao? Tinh huyết sát, o. 32.463.428. Khiết nhi một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, sô-cô-la vị dâu tây 30 bình, seri 28 bình, yên sơn cổ vũ 20 bình, vui sướng tựa như kẹo bông gòn, mục lê, thi nhân lữ đồ, sơ cửa sổ 10 bình, bạch lộc vì thương, nhất thiên giảm thất 5 bình, tami 365 2 bình. 20.402.060. Vân ảnh, mỗ mỗ thừa, có tô đại ma vương, tinh một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.